Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này, có vài người đến với nhau vì quan hệ lợi ích, mà cô và anh chỉ đơn thuần là kết giao. Ngoại trừ trên giường ra thì lúc nào cũng đơn thuần cả. Đúng, em muốn gì? Thân thể của anh sao? Phạm Nghi từng bước dụ dỗ. Hay là trái tim anh? Mỹ Nhạc Nhạc nuốt không trôi miếng cơm nắm trong miệng, cứ dương mắt nhìn anh thật lâu, hàm răng khẽ cử động nuốt cơm vào trong bụng. Không muốn. Cô trả lời một cách thẳng thắn khiến Phạm Nghi bật cười. Anh cũng không mong chờ cho miệng cô có thể nói ra câu trả lời khiến người khác vừa lòng. Vậy anh muốn gì? Mấy nhạc nhạc tò mò hỏi. Phạm Nghi mập mờ nháy mắt với cô. Thứ anh muốn em lại không muốn cho. Mấy nhạc nhạc đỏ mặt. Phạm Nghi, xuống giường thì cũng đừng có nghĩ những chuyện trên giường nữa. Cô tức giận chỉ tùy tiện nói một câu. Thế nhưng trái tim đã sớm vọt lên tới cổ họng vô cùng khẩn trương. Phạm Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên. Mấy nhạc nhạc, em nghĩ đi đâu vậy? Mấy nhạc nhạc bỏ cơ nắm xuống nghi ngờ hỏi. Em nói sai hay sao? Phạm Nghi cười nhạt. Em không muốn cho anh cái gì, em thử nghĩ xem. Mấy nhạc nhạc căng thẳng thay đổi tư thế một chút. Suy nghĩ của anh, em làm sao mà biết được? Rụt đèn rụt cổ. Phạm Nghi cười nhạo cô, đoán cũng không dám đoán. Mấy nhạc nhạc không đấu võ mồm với anh, chỉ cúi đầu xuống. Chẳng lẽ anh muốn trái tim của em? Nói cho anh biết, con người không có trái tim sẽ chết. Em sẽ không đem trái tim của mình giao cho anh đâu. Nhạc nhạc. Chuyện gì? Mấy nhạc nhạc tức giận nhìn anh, ra vẻ như sẵn sàng mang anh. Nếu như anh dám nói sai điều gì? Mẹ anh muốn gặp em. Phạm Nghi chống cằm, sáng vẻ thờ ơ, xoay xoay cây bút trong tay. Thế nhưng ánh mắt sắc bén lại đang chú ý quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặt cô. Mẹ anh muốn gặp em. Mấy nhạc nhạc kinh ngạc nhìn anh, đây là ý gì? Gặp phụ huynh. Bà ấy muốn gặp em. Ánh mắt của Phạm Nghi dịu dàng như nắng xuân, khiến người ta hoảng hốt muốn đắm chìm vào trong đó. Mấy nhạc nhạc trợn mắt nhìn anh. Vì sao bà ấy lại muốn gặp em? Phạm Nghi khẽ chép miệng cúi đầu xuống. Nhạc nhạc, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. Cái anh muốn chính là. Anh khẽ cười một tiếng, khiến Mỹ Nhạc Nhạc càng thêm bối rối. Em... Anh giữ ngón tay chỉ trỏ về phía cô, sau đó xoay một vòng tròn. Toàn bộ, tất cả những gì thuộc về cô, anh đều muốn. Lời nói nghiêm túc và quả quyết lại giống như một cơn gió lạnh ùa vào tai cô, khiến cô cảm thấy bối rối, mờ mịt, nhìn về phía anh. Mỹ Nhạc Nhạc, em nghe rõ rồi thì không cần phải nghi ngờ. Anh khoanh tay ngồi trước bàn làm việc. Máu trong cơ thể cô bỗng sôi sục như nước sông Hoàng Hà. Trong lòng như lại có hàng vạn con tuấn mã đang phí nước đại. Cô hít thở có chút khó khăn. Anh... Chiều nay mẹ anh sẽ đến đây. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Anh đã đặt nhà hàng trước rồi. Lần đầu tiên ăn cơm với mẹ Phạm, Mỹ Nhạc Nhạc không có tiền đồ, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thậm chí ngay cả một câu cũng không nói được, chỉ có thể gật đầu đáp lại. Mẹ anh hiền lắm. Mỹ Nhạc Nhạc gật đầu vẫn không mở miệng được. Em sẽ thích bà ấy. Cô lại gật đầu vẫn là cái sáng vẻ cầm điếc. Chiều nay gặp lại. Cuối cùng cô gật đầu một cái, sau đó giống như xác chết, đờ đẫn bước ra khỏi phòng làm việc. Sau lưng lại chuyển đến giọng nói của Phạm Nghi. Ăn xong bữa sáng đi đã. Mỹ Nhạc Nhạc xoay người ngây ngốc tiêu diệt hết tất cả đồ ăn sáng trước mặt Phạm Nghi. Vừa dẫn thành không dáng vẻ chết đói lâu năm. Phạm Nghi khẽ bật cười, nhìn cô đờ đẫn ra khỏi phòng làm việc của mình. Lại nghe cụp một tiếng. Thư ký Liêu lo lắng hỏi. Nhạc Nhạc cô có bị thương hay không? Lại cụp một tiếng. Nhạc Nhạc cô không khỏe hay sao? Sau đó không có thanh âm nào nữa. Điện thoại nội tiếng vang lên, anh bắt máy. Lại nghe thấy giọng nói lo lắng của thư ký Liêu. Ông chủ. Nhạc Nhạc vừa sang ngoài cửa thì va vào bàn, sau đó lại đụng đầu vào cửa. Phạm Nghi lặng lẽ nở nụ cười. Không có việc gì đâu, không cần để ý đến cô ấy. Cô ấy chẳng qua chỉ là quá vui vẻ mà thôi. Cô điện thoại, thư ký Liêu ngồi ở bàn làm việc với vẻ kinh ngạc. Thì ra vui vẻ cũng có thể dùng cách này để biểu đạt hay sao? Em cũng là trưởng phòng rồi, sao có thể vẫn là một trợ lý nhỏ nhỏ chứ? Phạm Nghi mỉm cười. Vậy là em muốn làm trưởng phòng sao? Mấy nhạc nhạc đi đến thang máy, vẻ mặt như người mộng du. Đột nhiên điện thoại trong túi chợt vang lên. Alo, sao ạ? Mẹ ngất xỉu sao? Đã xảy ra chuyện gì? Alo. Mấy nhạc nhạc nhìn điện thoại một chút, thấy điện thoại hết bị hết pin. Cô vội vàng mở điện thoại của đồng nghiệp gọi một cuộc về nhà. Đầu dây bên kia ba mẹ nói mẹ mễ đột nhiên ngất xỉu, vẫn chưa rõ tình trạng thế nào. Ba, con biết rồi. Bây giờ con sẽ về nhà ngay. Ba cố gắng bình tĩnh. Mấy nhạc nhạc thu xếp đồ đạc chạy đến phòng làm việc của lão Kỳ. Giám đốc, tôi xin phép nghỉ, nhà tôi có việc. Phạm Nghi ngồi trong phòng làm việc sắc mặt thâm trầm nhìn điện thoại. Có tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cửa được đẩy ra, mẹ Phạm bước vào trong. À Nghi. Mẹ. Mẹ Phạm nhìn sắc mặt u ám của Phạm Nghi trong lòng lo lắng. Chẳng phải con muốn giới thiệu bạn gái hay sao? sao lại hủy bỏ như vậy? Cô ấy có việc đột xuất. Vừa nói Phạm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net